Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, 367 xúi dục. Mạnh Bình cũng mặc kệ Đặng Hoành trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn tâm nói ngươi đều tưởng giết chết ta, ta hà tất lại cùng ngươi giảng đạo nghĩa, đồng thời lớn tiếng nói, ta nguyện ý đầu hàng. Hy vọng các ngươi không cần thương tổn ta thủ hạ này bang nhân. Bọn họ đều là vô tội, chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. Hắn lời này cố ý nói được rất lớn thanh. Không chỉ có Bạch Chính Lễ, đám người tất cả đều nghe thấy được. Ngay cả hắn thủ hạ kia bang nhân cũng đều nghe thấy được. Vì thế trong nháy mắt, những người đó nhìn về phía Mạnh Bình cùng Đặng Hoành, ánh mắt liền dần dần thay đổi. Đặng Hoành ý thức được không ổn, chính là đã chậm mà ni hắn vừa mới do dự thời điểm, Mạnh Bình trực tiếp đầu hàng. Mà liền ở hắn cùng Mạnh Bình bực bội thời điểm, Mạnh Bình đã thành công soát những người khác hảo cảm độ. Mấy phen đối lập xuống dưới, Đặng Hoành đã bị hắn xa xa mà so đi xuống. Không chỉ có vẻ quá do dự không quyết đoán, hơn nữa quá không phóng khoáng chút, còn không hiểu đến lấy đại cục làm trọng, thật sự không phải cái đủ tư cách dẫn đầu. Đặng Hoành đương nhiên biết chính mình đã bại bởi Mạnh Bình, nhịn không được lại lần nữa trừng mắt nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái. Bất quá hắn tuy rằng trong lòng tức giận đến không được, lại vẫn là cực lực đem trong lòng lửa giận cấp cưỡng chế đi xuống. Không có trước mặt mọi người cùng Mạnh Bình động thủ. Sau đó, hắn cũng lớn tiếng nói, không tồi, chúng ta đầu hàng, nhưng là thỉnh buông tha những người khác. Lời này tuy rằng nói được chậm chút, nhưng là nói ra tổng so không nói đến hảo. Chỉ là Đặng Hoành tức giận đến mặt đỏ lên. Những người khác mặc dù nghe thấy được lời này, cũng cảm thấy hắn lời này đều không phải là xuất phát từ chân tâm, cũng không giống cảm kích Mạnh Bình như vậy cảm kích Đặng Hoành. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình là toàn bộ trong đội ngũ thực lực mạnh nhất hai người. Bọn họ một đầu hàng, người khác tự nhiên không có biện pháp lại kiên trì đi xuống. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trên người khí thế quá cường. Những người này chỉ là xem một cái, trong lòng liền có loại mãnh liệt kiêng kỵ cảm. Hơn nữa Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đều đầu hàng, bọn họ càng không dám cùng này hai người là địch. Bọn họ một đầu hàng, phía trước rằng co cục diện liền hoàn toàn bị đánh vỡ. Vốn dĩ tính toán rời đi Ngô Kha, đám người cũng bởi vậy không có đi. Đem xe ngừng ở phụ cận, người trong xe thấy toàn bộ quá trình, trơ mắt mà nhìn Đặng Hoành cùng Mạnh Bình thế nhưng đánh cũng chưa đánh liền trực tiếp đầu hàng. Trong lòng không cấm đối cái này thần bí đội ngũ càng thêm kiêng kỵ cùng đề phòng. Bọn họ sắc mặt đều còn có thể phức tạp. Phía trước sẽ nghĩ đến thỉnh Bạch Chính Lễ đám người hỗ trợ bất quá là kế sách tạm thời. Bọn họ trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc. Lại không dự đoán được. Sự tình thế nhưng sẽ như thế thoải mái mà bị giải quyết rớt. Đơn giản là, cái này đoàn xe có hai cái tứ cấp dị năng giả. Bọn họ cái này bình ân căn cứ quy mô tương đương tiểu. Chỉ có 7-8 vạn cái người sống sót, trong đó tam cực dị năng giả cũng đã là lông phượng sừng lân. Tứ cấp dị năng giả càng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng mà, bọn họ bất quá là ngẫu nhiên gặp một cái đoàn xe. Bên trong thế nhưng liền có hai cái tứ cấp dị năng giả. Những người này ý tưởng cùng Đặng Hoành không sai biệt lắm. Chẳng lẽ bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều tứ cấp dị năng giả. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, liền tính đem người thỉnh trở về, đến lúc đó hai bên chiến đấu lên, nhất định sẽ xuất hiện tử thương. Đến lúc đó bọn họ người nhiều, cái này đoàn xe sẽ không cấu thành quá lớn uy hiếp. Nào biết, bọn họ thế nhưng ngay từ đầu liền lưu sai rồi. Cái này đoàn xe có hai cái tứ cấp dị năng giả. Hai người kia vừa hiện thân, toàn bộ chiến đấu liền đột nhiên im bặt. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình càng là trực tiếp đầu hàng. Những người này không khỏi thật là đáng sợ. Bọn họ lúc trước xin giúp đỡ chẳng phải tương đương là dẫn sói vào nhà. Lái xe thanh niên nhịn không được thấp giọng hỏi Ngô Kha. A Kha, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đã đầu hàng. Những người này nếu là ngạnh tới, căn cứ sợ là căn bản ngăn cản không được. Ngô Kha sắc mặt cũng không quá đẹp. Chính là đột nhiên, nàng nghĩ tới một vấn đề. Sắc mặt bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Những người khác vẫn luôn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng sắc mặt càng ngày càng tốt, trong lòng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi, A Kha, ngươi có phải hay không có biện pháp? Nào biết, Ngô Kha thế nhưng lắc lắc đầu. Nàng nhìn ra những người khác tựa hồ thực thất vọng, liền nói, ta tuy rằng không có cách nào đối phó những người này, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ một khi đã như vậy rời đi, chỉ sợ Quý Thừa Thiên căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bằng không, Đặng Hoành cùng Mạnh Bình cũng sẽ không đầu hàng. Bọn họ có được như vậy lợi hại thực lực, lại sao có thể coi trọng chúng ta cái này nho nhỏ Bình Ân căn cứ. Nàng lời này vừa ra, những người khác đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền minh bạch Ngô Kha ý tứ. Này bang nhân vừa thấy liền không đơn giản, bọn họ hẳn là chướng mắt nho nhỏ Bình Ân căn cứ. Có thể làm cho bọn họ nhìn chúng, này phụ cận phỏng chừng cũng chỉ có Quý Thừa Thiên căn cứ. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ muốn bắt lấy Thừa Thiên căn cứ cũng không dễ dàng đi. Quý Thừa Thiên tuy rằng làm người bá đạo, lại phái người đem toàn bộ Thừa Thiên căn cứ phòng hộ tường tu đến phòng thủ kiên cố. Nếu muốn công đi vào nhưng không đơn giản. Không, không đúng, cái kia tứ cấp dị năng giả còn có một con biến dị kim điêu đâu. Hắn hoàn toàn có thể từ bầu trời phi tiến trong căn cứ. Chỉ cần bắt lấy Quý Thừa Thiên cùng hắn tâm phúc, những người khác hẳn là sẽ không phản kháng. Bọn họ bên này ở không ngừng suy đoán. Bên kia, Bạch Chính Lễ đã từ xe tải trên dưới tới, đang ở đánh giá Đặng Hoành cùng Mạnh Bình. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình bị hắn xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm, liền cảm thấy cả người đều không phải tư vị nhi. Bọn họ trong lòng cảm thấy rất quỷ dị. Bạch Chính Lễ rõ ràng mới là tam cực dị năng giả mà thôi, thực lực hẳn là theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Chính là hắn kia ánh mắt giống như là dao nhỏ giống nhau, lại lạnh lại duệ, phảng phất có thể trực tiếp nhìn đến người trong lòng đi, đem người cấp nhìn thấu. Cái này ảo giác làm Đặng Hoành cùng Mạnh Bình trong lòng kinh sợ không thôi. Sợ trong lòng về điểm này bí mật tất cả đều bị Bạch Chính Lễ nhìn đi. Bất quá bọn họ cũng không dám có chút câu oán hận. Kia hai cái tứ cấp dị năng giả đã có thể ở bên cạnh nhìn đâu. Hai người do dự một trận, thật sự chịu không nổi Bạch Chính Lễ ánh mắt. Mạnh Bình liền dứt khoát hỏi, không biết vị này bằng hữu như thế nào xưng hô. Ta hỏi cái mạo muội vấn đề, các ngươi hẳn là từ nơi khác tới đi, không biết các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Đặng Hoành trong lòng còn ở ghi hận Mạnh Bình đâu. Vừa nghe lời này, lỗ tai hắn liền dựng lên. Sau đó hắn tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên liền minh bạch Mạnh Bình hỏi như vậy ý tứ. Bọn họ hiện tại nếu là đầu hàng, lại trở lại Thừa Thiên căn cứ, Quý Thừa Thiên sợ là sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Huống chi, Quý Thừa Thiên đều còn chỉ là tam cực đỉnh dị năng giả mà thôi. Không biết khi nào mới có thể đủ thăng cấp thành công. Nơi này cũng đã có hai cái tứ cấp dị năng giả. Cùng với trở về bị Quý Thừa Thiên trách phạt, còn không bằng hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Xúi dục này bang nhân trở về đem Thừa Thiên căn cứ cấp bắt lấy tới. Thừa Thiên căn cứ vốn dĩ chính là bọn họ vất vả thành lập lên. Không cần thiết cứ như vậy từ bỏ. Càng không cần thiết tiếp tục ở Quý Thừa Thiên thuộc hạ khom lưng cúi đầu. Suốt ngày đều đến lo lắng đề phòng. Vì thế, Đặng Hoành liền theo bản năng nhìn về phía Phương Vũ Dương. Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ khẩn trương chờ đợi bọn họ trả lời. Bạch Chính Lễ cũng không phải là ngốc tử. Mạnh Bình một mở miệng, hắn liền đoán được Mạnh Bình ý tứ. Vì thế hắn cười cười, không trả lời Mạnh Bình nói. Ngược lại cố ý hỏi ngược lại, các ngươi có cái gì tốt kiến nghị sao? Mạnh Bình nghe vậy, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng cũng minh bạch. Trước mắt người này đừng nhìn mới dị năng tam cực, kia nội tâm tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn muốn cùng người này tính toán thiệt hơn còn nộn điểm. Chi bằng thành thành thật thật mà đưa ra kiến nghị. Bất quá, liền ở hắn châm trước nên như thế nào trả lời thời điểm. Đặng Hoành đã danh trước nói, này phụ cận có cái Thừa Thiên căn cứ, tuy rằng quy mô chỉ coi như là cỡ trung căn cứ, nhưng là rất nhiều phương tiện đều thực đầy đủ hết. Hơn nữa vẫn là này phụ cận lớn nhất quy mô căn cứ. Ta cũng không gạt các ngươi, chúng ta chính là Thừa Thiên căn cứ người, phụng mệnh tới bắt hạ cái này Bình Ân căn cứ. Nào biết thế nhưng gặp gỡ các ngươi, ta tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc là người nào, nhưng là các ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Tổng muốn tìm một chỗ yên ổn xuống dưới mới được. Ta cảm thấy, các ngươi có thể suy xét một chút Thừa Thiên căn cứ. Nơi đó cái gì cũng tốt, chính là thủ lĩnh Quý Thừa Thiên làm người tương đương bá đạo. Bên trong đều mau dân oán sôi trào. Nói tới đây, hắn không biết là nghĩ tới cái gì, khóe miệng một liệt, cười đến có chút trào phúng. Bạch Chính Lễ chưa nói cái gì, chỉ là thật sâu mà nhìn hắn một cái. Sau đó lại hỏi Mạnh Bình, ngươi cảm thấy đâu? Mạnh Bình cũng nhìn Đặng Hoành liếc mắt một cái. Đặng Hoành trong lòng tức khắc căng thẳng, chạy nhanh chừng hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo, này đều khi nào, ngươi như ngàn vạn đừng cho ta rớt dây xích. Mạnh Bình khinh thường mà nghiêng hắn liếc mắt một cái, tâm nói ai sẽ tại như vậy thời điểm mấu chốt cùng ngươi đấu khí. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à? Sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chúng ta là tiểu nhân, vừa mới đầu hàng liền bán đứng nguyên lai thủ lĩnh. Nhưng là ta không thể không nói, yêu yêu, đọc sách www.canhu.nt. Đặng Hoành nói được không sai. Quý Thừa Thiên quản lý quá bá đạo, không chấp nhận được người khác có nửa điểm ngỗ nghịch. Hơn nữa thực lực của hắn là toàn bộ trong căn cứ mạnh nhất. Mỗi lần tiêu diệt cao cấp tang thi thời điểm hắn lại không muốn ra tay, ngược lại núp ở phía sau mặt, dùng phía dưới huynh đệ mệnh đem cao cấp tang thi cấp ma đến không sai biệt lắm, hắn mới ra tay. Này cách làm thật sự là làm nhân tâm hàn. Trước kia chúng ta thực lực không bằng hắn, liền tính bất mãn hắn cách làm, lại cũng không dám ngỗ nghịch. Chính là hiện tại, chúng ta gặp các ngươi, ta cảm thấy, đây là một cái vạn đảo Quý Thừa Thiên cơ hội. Các ngươi thực lực đủ cường, hoàn toàn có thể thay thế được Quý Thừa Thiên trở thành Thừa Thiên căn cứ thủ lĩnh. Thừa Thiên căn cứ từ mạt thế bắt đầu phát triển đến bây giờ, quy mô đã thực không tồi, nhưng là lại làm Quý Thừa Thiên khống chế đi xuống. Căn cứ này sớm muộn gì phải bị hắn cấp hủy diệt. Các ngươi tổng yêu cầu một cái căn cứ đi. Vì cái gì không suy xét một chút Thừa Thiên căn cứ? Này bút mua bán đối với các ngươi tới nói, chính là tuyệt đối có lời. Bạch Chính Lệ vẫy vẫy tay. Việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Ta phải biết rằng càng nhiều về Thừa Thiên căn cứ tình huống. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình liếc nhau. Trong lòng minh bạch, Bạch Chính Lễ hẳn là đã động tâm đi. Nhưng mà, liền ở hai người đang định tiếp tục đi xuống nói thời điểm, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa Ngô Kha đột nhiên mở miệng. Dương giọng nói, chư vị bằng hữu nếu là không chê, không bằng đi trước trong căn cứ ngồi ngồi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hơn nữa đợi đến lâu lắm nói khả năng sẽ đưa tới tang thi. Lời này Ngô Kha là trải qua suy nghĩ cạn kẽ mới nói ra tới. Nàng vẫn luôn cảm thấy Bạch Chính Lễ đám người hẳn là sẽ không coi trọng này nho nhỏ Bình Ân căn cứ. Nghe thấy Mạnh Bình cùng Đặng Hoành xúi dục Bạch Chính Lễ đi đánh Thừa Thiên căn cứ sau, nàng liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Vì thế liền dứt khoát làm cái tuộn nước dông thuyền, mời bọn họ tiến vào căn cứ. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa thế nhưng xông tới một cái tang thi đàn. R1152. Hết chương.